Xong tiết mục quảng cáo, bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Chương trình sẽ được phát sóng vào tối các ngày trong tuần. Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ, hậu truyện quyển 7 mang tên Động Tiên Bạch Thạch. Tác giả Trần Đào. Chương thứ 21 mang tên Mắc Lừa. Người dịch Nguyễn Thị Mì, giọng đọc Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nhé. Còn nếu có thể, giờ mà các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả của video. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Quảng Nhân như thể hoàn toàn không ngờ An Nguyên sẽ tung ra một đòn như vậy và đứng tại chỗ mặc cho kiếm tội phi tới. Nhưng thanh tội lại thình lình đổi hướng bay rớt chừng. An Nguyên vốn ném kiếm về phía đầu của Quảng Nhân, mà đường bay của thanh kiếm cứ hạ thấp dần, cuối cùng đâm vào phần bụng ông ta, rồi chui luôn vào trong bụng mà không hề có tiếng dao cứa vào thịt. Trên người ông ta cũng chẳng thấy một giọt máu nào chảy ra. Đại phương sư Quảng Nhân không những không tỏ ra khó chịu, còn cười với An Nguyên và nói: Anh đúng là cuống quá hóa rồ rồi, lại đi tấn công tôi bằng thanh kiếm này. Lúc Ngô Biến hủy một con mắt của anh, từng mắng anh có mắt không trọng, khi ấy tôi cứ nghĩ là y khinh thường người của đại phương sư. Giờ xem ra y nói rất đúng, mắt của anh chỉ là đồ trang trí à. Cũng vì Quảng Nhân và Hòa Sơn đang ở đây nên An Nguyên mới bị căng thẳng quá độ. Ném kiếm tội xong thì nhớ ra thanh kiếm này vốn là pháp khí trong quá khứ của Quảng Nhân. Tiếc thầy nhớ muộn rồi. Giờ An Nguyên chỉ đành hít vào một hơi thật sâu, chịu đựng lời chế nhạo của Quảng Nhân rồi nói: Hai người dồn tôi vào đường cùng thế này chẳng lợi lộc gì đâu. Bản lĩnh của tôi không thể kéo các người chết cùng, nhưng cùng tự tin tạo ra được vài vết thương cho các người đấy. Dù tôi có chết cũng phải để các người khó chịu trăm ngày. Nếu trong thời gian hơn trăm ngày này Ngô Biến tìm tới cửa thì kết cục của hai người chưa chắc đã tốt hơn tôi đâu. Anh tự đánh giá mình cao quá rồi đấy. Vừa nói, Quảng Nhân vừa thong thả rút thanh tội vừa mới đâm vào phần bụng dưới của mình ra từ lòng bàn tay, cầm trong tay ngâm nghía, sau đó lại nhìn về phía An Nguyên nói tiếp: Chuyện giữa tôi và Ngô Miễn đối với chúng tôi chỉ là tư thù riêng. Khi phải xử lý anh, chúng tôi có thể tạm thời gác lại mối thù này. Nếu thời điểm y giải quyết anh mà gặp chuyện, tôi không ngại bỏ qua cho y một lần. Đối với y cũng thế. Nếu tôi bị thương khi đối phó với anh, y sẽ không tranh thủ thời cơ giờ cho bị ổi đâu. Trong lúc Quảng Nhân nói, Hòa Sơn đã từ từ tiến đến gần An Nguyên, đồng thời thực hiện hành động giống như Quảng Nhân vừa rồi, rút một thanh kiếm từ trong tay ra. Gã ta hơi vung trường kiếm, ánh lửa tức thì bùng lên trên lưỡi kiếm. Vẻ ngoài rực lửa của Hòa Sơn giờ bồi thêm một thanh kiếm cháy hừng hực, khiến An Nguyên bước lùi về phía sau theo phản xạ. Tuy nhiên sau lưng hắn lại là đuôi thuyền, có muốn cũng không thể lôi thêm được nữa. Quảng Nhân khẽ thở dài khi thấy dáng vẻ kinh hoàng ấy của An Nguyên. Ông ta bảo Hòa Sơn: Dù thế nào thì anh ta cũng là đồng môn cùng phái với chúng ta, đừng hành hạ quá. Nếu anh ta có thể tự xử thì cứ để anh ta tự xử đi. Hòa Sơn gật đầu rồi đi tới vị trí mà An Nguyên vừa đứng, nói với hắn: Nghe thấy chưa, đại phương sư cho mày thêm một cơ hội kìa. Mày vẫn muốn phí phạm ân huệ này để tao tự ra tay hả? Thân thể An Nguyên hơi run lên, lại thấy Hòa Sơn đang nhìn mình. Hai chân hắn mềm nhũn ngã ngửa ra sàn. Sau khi do dự hồi lâu, hắn run run lấy ra một con dao găm. Lấy dao xong vẫn tiếp tục ngước lên nhìn hai thầy trò Quảng Nhân. Thấy bọn họ không có vẻ gì là sẽ đổi ý, hắn liền thở hắt ra, chậm chạp há miệng, rồi đưa mũi dao vào trong miệng mình. Hắn nhắm mắt lại, tay dùng lực đâm mạnh dao vào trong miệng. Với góc độ đâm ấy thì có vẻ toàn bộ lưỡi dao đã xuyên thấu não bộ. Vậy mà hắn còn chưa thấy đủ, tiếp tục dùng thêm lực để mũi dao đào quanh trong đầu của chính hắn một chút. Có lẽ lúc này, thứ ở trong đầu của hắn ta đã nát bét không khác đậu hũ sốt cà chua. Sau khi bị một con dao găm dài cắm ngập lưỡi trong đầu, thân thể An Nguyên liền đổ sụp xuống sàn thuyền, co giật không ngừng. Với thương tích đó, cho dù sở hữu thể chất đầu bạc thì cũng không thể chịu đựng nổi. Quảng Nhân khẽ thở dài khi phải nhìn thấy dáng vẻ co giật của hắn. Ông ta quay đầu đi, không đành lòng tiếp tục chứng kiến đồng môn của mình chịu đựng thêm nữa. Hành động của Hòa Sơn cũng gần giống như Quảng Nhân. Gã ta thu hồi thanh trường kiếm vào trong tay và quay về đứng phía sau sư phụ của mình. Sau một hồi co giật, An Nguyên không còn động đậy nữa. Lúc này Quảng Nhân mới quay lại đến ba chúng tôi rồi nói: "Thật đúng là cứ đi đến đâu cũng gặp phải các anh thế. Khi nào về báo với Ngô Miễn một câu rằng An Nguyên đã bị trừ khử rồi, cộng thêm tên Thích Vô Danh trước đó vài ngày y vừa xử lý. Sáu yêu cầu lúc trước giờ chỉ còn hai. Tạm hoãn việc tư thù giữa tôi và y một chút để hoàn thành xong sáu yêu cầu này, sau đó hăng tính đến chuyện riêng." Hình như lời này của ông nói ra hơi sớm thì phải đấy. Tôi mập cười hề hề đáp trả: "Chẳng là ban nãy có mấy câu của các vị bay vào tai tôi, không phải tôi nói chứ. Dựa theo phán đoán của tôi, lại thêm việc Ngô Nhân Địch và các vị đã truy bắt tên chột mắt này hơn 800 năm. Bây giờ, nếu các vị thật sự bỏ qua cho hắn dễ dàng như vậy, thì Lục Trường cũng không cần phải truy đuổi suốt 800 năm đâu nhà." Hòa Sơn hơi ngớ ra: "Tóm lại, ý của anh là gì?" Phản ứng của Quảng Nhân nhanh hơn đại đệ tử của ông ta nhiều. Tôi mập vừa nói xong, đại phương sư Quảng Nhân đã hiểu rõ. Ông ta quay lại nhìn kẻ đang nằm bất động trên sàn thuyền, ngầm nghi giây lát, rồi lệnh cho Hòa Sơn: "Để tình có một thời gian cùng là đồng môn, đừng để thi thể của anh ta gặp tam quang, đốt sạch đi." Bây giờ Hòa Sơn cũng đã hiểu được ý của Tôn Mập, nhưng gã vẫn có vẻ không tin tưởng cho lắm. Với thương tích của tên An Nguyên đang nằm kia, dù có là gã cũng không thể chịu đựng nổi, còn bắt mang lửa ra đốt thì khác nào thừa giấy vẽ voi. Song lời của Quảng Nhân tương đương chiếu chỉ đối với gã. Hòa Sơn rất cung kính hồi đáp một câu. Trong tay gã xuất hiện một quả cầu lửa màu xanh lam. Gã ném quả cầu lửa đó vào phần đầu của An Nguyên. Khi cầu lửa sắp rơi vào thi thể của An Nguyên, thì cái kẻ vốn đã nằm bất động trên sàn thuyền như người chết kia thình lình bật dậy. Cầu lửa liền bay sượt qua hắn. Dù không có tiếp xúc với cầu lửa, nhưng mùi khét ở đâu vẫn tản ra khắp boong thuyền. Việc đầu tiên mà An Nguyên làm sau khi bật dậy là rút con dao găm ra cắm ở trong miệng của mình ra, và tức tối trợn mắt nhìn Tôn Bập nói: "Tao với mày có oán thù gì mà mày phải làm như thế chứ?" Tôn Bập nhai răng cười hề hề trả lời một câu khiến An Nguyên tức học móng: "Vừa rồi mày dọa tao." Thấy An Nguyên đã khởi tử hoàn sinh, Hòa Sơn cười gằn, thanh trường kiếm rực cháy một lần nữa xuất hiện trong tay. Hòa Sơn nói: "Bản lĩnh giả trên cũng lên cấp đấy, vừa rồi tao suýt thì bị mày..." Còn chưa nói xong, Tôn Mập đứng sau đã chen ngang: "Thực ra anh bị lừa rồi mà, không nên không thừa nhận như thế, có gì mất mặt đâu." Cờ mắt Hòa Sơn dần giật, lửa dần bốc lên khiến gã ta muốn nhảy bổ vào tính sổ với Tôn Mập. Song Quảng Nhân lại đang đứng ngay bên cạnh, gã không thể phát tác được với Tôn Mập, có thể chút giận xuống An Nguyên kia thôi. Hòa Sơn lập tức giơ cao thanh trường kiếm đang cháy bừng bừng lên, chém về phía An Nguyên. Lửa bám trên lưỡi kiếm phong ra như thể một ngọn roi. Vậy mà An Nguyên không có ý định tránh né. Cùng lúc Hòa Sơn chém xuống, một vật tối cũng xuất hiện trong tay An Nguyên. Kiếm của Hòa Sơn chém xuống là lúc An Nguyên vung vật thể kia vào Hòa Sơn. Thay do vật thể mà An Nguyên ném tới, Hòa Sơn lập tức thu hồi ngọn roi lửa đang quất tới, thân thể lóe lên tránh đi. Sau đó cũng chẳng thèm nhìn đến kẻ đang ở trước mặt, gã xoay người lại, giơ trường kiếm lên ngăn cản đường bay của vật thể lạ. Thấy thời cơ đến, An Nguyên lập tức cầm dao găm chồm vào Hòa Sơn, Lúc hắn ta lao tới sau lưng Hòa Sơn và sắp sửa ra đòn, ngọn lửa uốn quanh thanh trường kiếm trong tay Hòa Sơn lại chẳng khác nào có sinh mệnh, tự động đổi hướng quật vào mặt An Nguyên. Những nơi do lửa lướt qua đều là máu và thịt lẫn lộn. Phần đuôi của ngọn roi lửa tặng cú chót cho một bên mắt còn nhìn được ánh sáng của An Nguyên. Khi mùi thịt cháy tàn ra, An Nguyên cũng ôm lấy nửa gương mặt của mình, ngã xuống lăn lộn gào thét. An Nguyên quằn quại với khuôn mặt toàn là máu trên sàn thuyền. Vị trí vốn là con mắt còn nhìn thấy của hắn lúc này chỉ có một cái lỗ máu. Một đòn lướt qua của Hòa Sơn đã chọc mù nốt một bên mắt còn lại của An Nguyên. Bây giờ An Nguyên xem như hoàn toàn sống trong bóng tối. Sau khi làm mù mắt của An Nguyên, ngọn roi lửa kia lại quay về vị trí cũ. Trường kiếm đường Hòa Sơn phi tới cho vật thể mà An Nguyên vừa quăng ra. Bây giờ tôi mới thấy rõ vật thể An Nguyên ném đi, tựa như một cái totem được tạc từ một loại xương thú. Trường kiếm phá nát totem ở giữa không trung. Thấy vụn xương rơi xuống, Hòa Sơn mới thở ra. Gã ta nghiêng người, nhặt thanh trường kiếm đang nằm trên mặt sàn lên, để quay lại chấm dứt tính mạng của An Nguyên. Cùng lúc này, gã đột nhiên cảm thấy sau lưng mình có thêm một tầng áp lực. Nhưng muốn đỡ đòn, đã không còn kịp nữa rồi. Ban nãy, gã mải tập trung phá hủy totem được tạc từ xương, mà chúng tôi thì cũng nhìn theo gã, nên quên mất cái tên An Nguyên còn đang kêu rên đã tranh thủ bỏ dậy. An Nguyên dựa vào hai tai còn nghe được để xác định phương hướng, rồi nhanh chóng phát hiện ra vị trí của Hòa Sơn nhờ vào tiếng động. Hiện tại tất cả những người đứng trên boong thuyền đều là kẻ địch của An Nguyên. Hắn chẳng cần đắn đo xem mình phải lao tới chỗ ai, chỉ cần giết được một người là đủ bù lỗ rồi. Với suy nghĩ có thể giết liền giết, giết không được thì mình sẽ là người bị giết, An Nguyên lao vào Hòa Sơn. Ở thời điểm bình thường, dù có là hai tên An Nguyên gộp lại cũng chẳng làm gì được Hòa Sơn. Thế nên vừa rồi, khi chọc mù nốt con mắt còn lại của An Nguyên, Hòa Sơn cứ đinh ninh rằng An Nguyên sẽ chỉ nằm im chờ chết mà thôi. Mọi sự chú ý của gã đều đặt ở cả thanh trường kiếm nằm trên sàn. Ai ngờ trước khi chết, An Nguyên vẫn có sức nhảy lên đánh lén. Hòa Sơn trong trạng thái không đề phòng lập tức bị An Nguyên đẩy ngã. Hai người bọn họ vật lộn tơi bời trên sàn thuyền. Với tình hình này, tôi e là dù Hòa Sơn có xử lý được An Nguyên thì cũng phải chịu thương tích gì đó, hệt như những lời hắn ta đe dọa lúc trước. Quảng Nhân đã định xông lên giải cứu đệ tử. Sau một tích tắc đắn đo về tính bộc trực nóng này của đồ đệ mình, đã khiến ông ta đứng yên đó. Tiền hai người đang vật lộn trên sàn mà không ra tay. Bây giờ trông có vẻ như Hòa Sơn đang vật lộn cùng An Nguyên, nhưng thực ra người chiếm thế thượng phong là Hòa Sơn. Lòng bàn tay của gã đã đặt ở vị trí tim của An Nguyên, chỉ cần dùng lực cào một cái là bóp nát tim được rồi. Đúng lúc đó, một luồng năng lượng như thiêu đốt đột nhiên truyền từ trên người An Nguyên sang. Luồng năng lượng này vô cùng kỳ quái, đến một nhân vật như Hòa Sơn cũng không dám nhận lấy. Gã liền thuận thế đẩy An Nguyên ra, sau đó lộn một vòng rồi đứng dậy. Vừa rồi khi Hòa Sơn và An Nguyên vật lộn với nhau, đã lăn tới bên chân tôi và Tôn Mập. Tôn Mập vốn muốn kéo tôi rời xa chốn thị phi này, song tôi lại có một suy nghĩ khác. Tôi có thể trợ giúp Hòa Sơn một lần này cũng là ép hai thầy trò Quảng Nhân phải nhận một cái ơn, về sau lại gặp cùng dễ nói chuyện hơn. Ban đầu tôi vốn định dùng kiếm phạt trực tiếp kết liễu An Nguyên, nhưng hai người kia vật lộn nhanh đến chóng cả mặt, sợ ngộ thương Hòa Sơn, tôi cất kiếm đi. Sau đó túm lấy một bên vai của An Nguyên rồi liên tục truyền năng lượng của hạt giống vào hắn. Ai ngờ ngay khi tôi đang truyền năng lượng hạt giống sang An Nguyên thì Hòa Sơn bên kia cũng biến sắc mặt, lập tức đẩy An Nguyên đang ép trên người gã ta ra, rồi lăn một vòng đứng dậy. Từ khi tách khỏi Hòa Sơn, An Nguyên cứ cua quào loạn xạ phía tứ phía, cuối cùng quả được tới tôi. Hắn ta đối phó với Hòa Sơn như nào thì giờ thực hiện y như vậy với tôi. Hắn ấn tôi xuống, đặt một tay lên ngực của tôi và rồi dồn một khối năng lượng khổng lồ vào tim tôi. Luồng năng lượng này ép xuống khiến tôi gần như không thở nổi. Trong đầu không nghĩ nhiều nữa, lập tức nắm lấy cổ của An Nguyên và liên tục chuyển năng lượng của hạt giống sang cho hắn. Hắn ta muốn năng lượng hạt giống đúng không? Vậy tôi cần gì phải khách sáo chứ? Năng lượng hạt giống của tôi ngấm vào trong cơ thể của An Nguyên, rồi đi xuống tấn công nguồn năng lượng đang phát tán từ tay của hắn. Sau một lúc, bàn tay đang ép lên ngực tôi dần giảm lực, liền có vẻ An Nguyên muốn trốn đi. Nhưng tất nhiên tôi không thể thả hắn ra được, liền bóp chặt cổ của hắn ta hơn nữa và truyền thêm nhiều năng lượng hơn. Chỉ giây lát sau, trên cơ thể An Nguyên bắt đầu xuất hiện đường rạn nứt. Lúc này hắn không còn vật lộn với tôi nữa, hai tay bất lực buông thõng xuống. Tuy nhiên tôi không bỏ tay mình ra ngay, mà vẫn tiếp tục truyền thêm năng lượng sang vị trí cái tên này. Đã từng có một lần giả chết rồi cơ mà. Cơ thể An Nguyên càng lúc càng xuất hiện nhiều đường rạn nứt, cuối cùng vỡ ra thành mấy chục khối thịt. Bây giờ tôi mới dám khẳng định là hắn đã chết rồi. Nếu hắn còn có thể giả chết trong tình trạng này, thì tôi cũng đành chấp nhận để hắn ăn tươi nuốt sống mình thôi. Hiện tại khắp người tôi đều là máu thịt lẫn lộn của An Nguyên. Lại thêm việc sử dụng quá nhiều năng lượng hạt giống, đầu óc tôi choáng váng, mắt hoa lên, điền ai cũng từ một thành bốn. Tôi mầm phải đỡ tôi ngồi thở một lúc, bỗng nghe Quảng Nhân lên tiếng. Không ngờ cuối cùng An Nguyên lại chết trong tay anh. Không tệ nhỉ, hạt giống trong cơ thể anh đã phát triển thêm một chút rồi. Mau phát triển hoàn thiện rồi kết tinh ra hạt giống mới đi. Quảng Nhân nói tới đây thì dừng lại, nhặt một cái ổ khóa với tạo hình kỳ quái nằm trên sàn thuyền lên. Khi thấy những hoa văn khắc trên mặt ổ khóa, ông ta như hiểu ra điều gì hỏi tôi. Người dạy anh dùng khóa thất khiếu để mở rộng kinh mạch, không phải Quy Bất Quy thì sẽ là Lão Hòa Thượng Thượng Thiện. Anh nói đi, là Quy Bất Quy hay là Thượng Thiện? Không ngờ chỉ nhờ một cái ổ khóa mà có thể suy ra nhiều chuyện như vậy. Tôi chỉ có thể trả lời thật là Đại Hòa Thượng Thượng Thiện, nhưng thực ra trong lòng tôi cũng không chắc lắm, không biết có tác dụng thật hay không. Quảng Nhân nhìn khóa thất khiếu trên tay mình, lại nhìn tôi giây lát, nghe thêm một chút mới bảo. Tất nhiên là có tác dụng. Anh và hạt giống bên trong cơ thể anh giống như cái hồ và nước trong hồ vậy. Cái hồ là anh càng lớn thì mới có thể chứa được nhiều nước hơn. Đã hiểu chưa? Rồi lời Quảng Nhân nói nghe chẳng đâu vào đâu, nhưng ngâm ra cũng có chỗ hiểu được. Tôi nhìn khóa thất khiếu trong tay ông ta, đột nhiên lại có suy nghĩ muốn kiểm tra năng lực của Quảng Nhân, bèn hỏi. Đại Phương Sư, ông mất bao lâu để mở được ổ khóa này? Tôi chưa từng thử. Vừa nói, Quảng Nhân vừa đổi sang tay cầm khóa khác. Ổ khóa kia vừa được chuyển sang bên tay còn lại thì đã mở ra rồi. Không chỉ riêng tôi mà cả Tôn Mập đều đỡ người. Dù chúng tôi biết Quảng Nhân sẽ mở được khóa ngay thôi, nhưng ai ngờ chưa tới một giây đồng hồ đã mở xong rồi. Tôn Mập lập tức nói leo. Đại Phương Sư à, ông có thể lập tức mở được ổ khóa này, vậy Ngô Nhân Địch thì sao? Nếu là anh ta thì mất bao lâu sẽ mở được nhỉ? Nghe câu hỏi của Tôn Mập, trên mặt Quảng Nhân hiện lên vẻ khó ở. Sau khi băn khoăn một hồi, ông ta mới nhìn sâu xuống sàn, bảo. Ngô Miễn thì y chỉ cần nhìn một cái là khóa sẽ tự mở. Thầy, đây chính là chênh lệch thực lực, là khoảng cách sức mạnh. Tôi phải mất nửa giờ đồng hồ mới mở được khóa. Quảng Nhân vừa chạm vào liền mở. Nhưng quái vật nhất phải là cụ Ngô. Cụ ta chỉ cần nhìn là cái khóa tự mở ra. Đề tài này nói đến đây thì hết chuyện. Tôi liền đề cập với Quảng Nhân rằng mới xuống dưới khoang đưa Dương Quân và Chu Doan Văn lên đây. Quảng Nhân mỉm cười nói. Chuyện này anh không cần lo. Hòa Sơn đã xuống đó mời hai người bọn họ lên rồi. Tôi và Kiến Văn Đế là chỗ quen biết đã lâu. Tiện thể xem cậu ấy và Dương Quân có vấn đề gì hay không. Ngay khi ông ta đang nói, một loạt tiếng bước chân cũng vọng từ dưới cầu thang lên. Sau đó, Hòa Sơn dẫn Dương Quân và Chu Đế xuất hiện trên boong thuyền. Lúc này, sương mù trên mặt biển đã dày hơn trước nhiều lắm. Mọi người chúng tôi đang ngồi dựa vào mạn thuyền, nghe Tôn Bập hỏi hai anh Dương xem bọn họ đụng phải An Nguyên thế nào, đồng thời lại hỏi Quảng Nhân xem con thuyền này rốt cục là thuyền gì. Trước tiên nói về hai anh Dương, sau khi hai người họ một trong tối một ngoài sáng lên thuyền, đã nhanh chóng tìm được Chu Đế hôn mê bất tỉnh nằm ở một căn phòng. Dương Quân ngay lập tức cuống lên khi thấy chủ nhân của mình như vậy. Họ vội tìm biện pháp đánh thức Chu Doãn Văn. Đúng lúc này, trước mặt họ thình lình xuất hiện một người chột mắt tóc bạc. Mọi thứ xung quanh Dương Quân liền tối sầm. Khi mở mắt ra lần nữa, là nhờ Hỏa Sơn đánh thức và đưa đến chỗ chúng tôi. Về phần Dương Kiêu, thấy Dương Quân bị đánh ngất, liền nhận ra kẻ mới xuất hiện không phải người mà anh ta có thể xử lý được. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu là tông cửa xông ra ngoài, nhưng An Nguyên đã nhanh hơn anh ta. Sau khi đánh ngất Dương Quân, hắn liền quay sang đối mặt với Dương Kiều đang ẩn thân trong bóng tối. Sau 2-3 lần giao chiến, Dương Kiều cũng rơi vào mê thuật của An Nguyên. Tuy nhiên Dương Kiều không giống Dương Quân, tối thiểu anh ta cũng từng nắm cương vị giáo chủ của Quỷ Đạo giáo, kinh nghiệm giang hồ sành sỏi hơn Dương Quân nhiều. Anh ta đã chuẩn bị sẵn biện pháp phòng ngừa kể từ khi thấy An Nguyên đánh ngất Dương Quân. Dương Kiều lặng lẽ trung hòa 8/10 tác dụng của mê thuật rồi mới giả bộ ngã xuống ngất đi. Khi tôi và Tôn Mập đi vào gian phòng đặt bọn họ, Dương Kiều đã tỉnh rồi, chẳng qua anh ta không dám manh động. Lúc chúng tôi rời đi, anh ta đã náu mình đi theo chúng tôi. Lại nói một chút về hoàng đế nhỏ Chu Doãn Văn. Hơn một ngày trước, có một thuyền viên bẩm báo với anh ta rằng đã phát hiện được một chiếc thuyền gần như là giống hệt với thuyền quỷ của bọn họ. Chuyện này làm Chu Đế nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Anh ta phái hai người của mình lên chiếc thuyền kia kiểm tra. Nhưng sau đó, hai người này bật vô âm tín. Chu Đế liên tục phái thêm người đi tìm hai thuyền viên kia. Thế nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không hề có một tin tức nào báo về. Cuối cùng, Chu Đế dẫn nốt những người còn sót lại đích thân bước lên con thuyền mới xuất hiện. Sau bọn họ còn chưa gặp được ai thì đã mất đi ý thức. Trong số những người này chỉ có một mình Chu Doãn Văn sống sót. Thi thể của những thuyền viên còn lại được phát hiện ở dưới đáy khoang thuyền. Xem ra mái tóc trắng của Chu Doãn Văn đã cứu anh ta một mạng. Chắc chắn An Nguyên cho rằng Chu Đế là một người thuộc phái Phương Sĩ, nên trước khi biết được thân phận thật của anh ta, hắn sẽ không làm gì quá đà. Tính mốc thời gian thì sau khi Chu Đế và người của anh ta lên chiếc thuyền gỗ này không lâu, chúng tôi cũng tới. Nếu con tàu kia của chúng tôi chỉ chạy nhanh hơn một chút thôi, có lẽ bây giờ đã là một câu chuyện khác rồi. Sau khi nghe xong câu chuyện của hai anh Dương và Chu Doãn Văn, tôi mà bắt đầu hỏi Quảng Nhân về xuất xứ của chiếc thuyền gỗ này. Quảng Nhân nhìn lướt qua Chu Doãn Văn, rồi mới nhắc lại lai lịch của con thuyền. Hóa ra con thuyền mà chúng tôi đang đứng đây chính là nguyên mẫu thuyền chở báu vật của Trịnh Hòa đi sứ phương Tây. Cũng là con thuyền đầu tiên được đóng dựa theo thiết kế của những con thuyền chở báu vật từ thời Tống. Nhưng cuối cùng nó lại không được tham gia vào đội ngũ đi sứ phương Tây, mà biến thành thuyền chở đồ tế hải thần ngoài biển cả. 100 bộ thây khô trên thuyền chính là vật tế thần biển. Trước khi thuyền nhổ neo, những người này đã bị giết chết sạch. Về sau không biết vì sao mà con thuyền này lại bị An Nguyên tìm thấy và coi như là nơi ẩn náu từng ấy năm khỏi sự truy giết của Quảng Nhân và Ngô Nhân Địch. Nhắc tới An Nguyên, giọng của Quảng Nhân hơi trầm xuống. Tính ra thì tên chuột mắt tóc trắng này vẫn là đồng môn cùng một sư phụ với ông ta, là một trong số 3.000 người mà vị đại phương sư đời trước mang theo vượt biển tới hòn đảo Tiên. Thế nhưng hơn 800 năm về trước, Quảng Nhân và các vị đồng môn họ Quảng của ông ta cùng với Ngô Miễn và Quy Bất Quy lại nhận được một bức thư của vị đại phương sư tiền nhiệm kia. Đại phương sư hy vọng Quảng Nhân và Ngô Miễn có thể dốc hết sức truy bắt 6 kẻ phản bội đã tàn sát đồng môn chỉ vì báu vật của phái Phương Sĩ. Tên An Nguyên này chính là một trong số 6 kẻ đó. Thời điểm ấy vừa hay trùng với lúc Quảng Nhân và Ngô Nhân Địch đang tranh đấu gay gắt nhất. Song kể từ khi nhận được thư thỉnh cầu, hai người bọn họ đồng ý tạm thời đình chiến và hợp tác để đối phó với 6 tên đệ tử đã bị vị đại phương sư tiền nhiệm loại bỏ khỏi môn phái này. Mọi chuyện ban đầu diễn biến khá thuận lợi. Trong vòng chưa đầy nửa năm, hai người bọn họ, một người đã tự xử xong một tên phản đồ, nhưng 4 tên còn lại vô cùng gian manh xảo quyệt. Phải mất 10 năm, Ngô Nhân Địch và Quảng Nhân mới tìm được An Nguyên lúc bấy giờ đang cải trang thành một người chăn gia súc ở vùng sa mạc Mông Cổ, phía bên kia Vạn Lý Trường Thành. Tuy nhiên, trong quá trình truy bắt An Nguyên, một tên đệ tử của Quảng Nhân lại bất ngờ nảy ra sáng kiến đi tấn công Ngô Nhân Địch. Chính hành động này đã giúp cho An Nguyên có thể tìm được một đường sống trong thiên la địa võng của bọn họ. Ở thời khắc sinh tử, An Nguyên chỉ bị Ngô Nhân Địch chọc mù một con mắt. Thế nhưng, so với việc hắn có thể sống sót mà trốn được khỏi Ngô Nhân Địch và Quảng Nhân, thì trả giá bằng một con mắt cũng không đáng kể gì. An Nguyên hoàn toàn biến mất kể từ ngày đó. Sau mấy trăm năm trôi qua, chẳng ai ngờ hắn ta sẽ xuất hiện trên con thuyền tế mấy trăm năm tuổi này. Sau khi nghe Quảng Nhân nói tới đây, Tô Mập đột nhiên quay sang hỏi Dương Quân và Chu Đế. Không đúng, vùng biển này nên cũng không nhỏ, nhưng hai người đã đi lại lại ở đây mấy trăm năm rồi, không có lý nào chưa từng gặp con thuyền kia cả. Con thuyền đó chỉ mới xuất hiện thời gian gần đây thôi, Chu Doan Văn trả lời. Hơn nửa tháng trước, có thuộc hạ báo với tôi rằng ở trên biển xuất hiện dấu vết như có thêm một con thuyền khác chạy qua. Khi ấy tôi không nghĩ là có người sống lái thuyền đến, chỉ cho rằng là thuyền không người bị vứt bỏ thôi. Nếu biết có một con thuyền như vậy, tôi thà rằng đặt chân lên đất liền, chứ không bao giờ để nhiều thuộc hạ chết như vậy đâu. Nghe thấy Chu Đế nói lời này, Tô Mập và Dương Quân đồng thời ngẩng lên nhìn anh ta. Hai mắt Dương Quân sáng ngời như nhìn thấy hy vọng chủ nhân của mình sắp lên bờ rồi. Thế mà khi ánh mắt của Chu Doan Văn nhìn tới, Dương Quân lại cuống quýt cúi đầu xuống, chỉ sợ Chu Đế phát hiện ra ý đồ muốn đưa anh ta lên bờ của mình. Tô Mập cười tủm tỉm nhìn hai chủ tớ nhà này, đoạn quay ra lè lưỡi trêu tức Dương Quân, sau đó mới nhìn sang hai thầy trò Quảng Nhân và chuyển chủ đề. Tổng cộng có 6 tên phản bội mà các ông phải giải quyết. Trước đó đại phương sư ông và Ngô Nhân Địch đã xử xong 2 tên, hôm nay lại chết thêm 1 tên An Nguyên nữa, gộp lại thì vẫn còn 3 tên. Mấy trăm năm này hẳn là các ông cũng chẳng rảnh rỗi gì. Không phải tôi nói chứ, bây giờ đã bắt thêm được tên nào chưa? Lúc này trên màn hỏa sơn hiện ra vẻ lúng túng, có vẻ đang trách Tôn Mập quá lắm lời, còn trợn mắt lườm cậu ta, mà Quảng Nhân thì khe khẽ thở dài. Ai, nhắc tới thì cũng thêm hổ thẹn, bởi chính cái lần đệ tử của tôi đắc tội với Ngô Miễn khiến cho trong lòng y nảy sinh khó chịu, về sau không thèm quan tâm tới những tên phản đồ kia nữa. Tôi đành phải chuyển sang đề phòng Ngô Miễn, chỉ phái mấy tên đệ tử khác đi tìm bọn chúng, cũng là người của tôi làm việc không tận lực, nên từng ấy năm tới giờ chưa có tin tức gì của mấy tên phản đồ kia. Tôi mầm chớp chớp đôi mắt hí. Vậy là bây giờ vẫn còn thừa một nửa ấy hả? Còn lại 2 tên, Quảng Nhân sửa lời. Cách đây không lâu, một trong số 3 tên là Thích Vô Danh đã rơi vào tay Ngô Miễn. Dù hắn chỉ còn lại một cái đầu, địa công không khác gì chết rồi. Giờ có 2 tên mà thôi. Một tên là Tân Vô Bệnh, một là Đồ Ảm. Bọn chúng từng lộ diện vào năm Quang Tự thứ 3, năm 1878, nhưng về sau không còn tin tức gì nữa. Nói tới đây, Quảng Nhân chợt nhìn tôi một cách kỳ quái. Cái nhìn này khiến tôi hơi sởn gai ốc. Tôi lập tức khó hiểu hỏi. Sao ông lại nhìn tôi như thế? Có lời gì cứ nói rõ ràng đi. Hai người từng là người làm đại phương sư, đừng có bày mưu tính kế với một nhân vật nhỏ nhoi như tôi. Quảng Nhân lắc đầu cười, Nói thế nào thì anh cũng từng gọi tôi một tiếng sư phụ. Có chuyện tôi thấy phải báo cho anh sớm để mà chuẩn bị tâm lý. Tân Vô Bệnh là kẻ xuất sắc nhất trong số 6 tên phản đồ. Đại phương sư tiền nhiệm vô định chọn anh ta là người kế thừa Hòa Sơn. Tiếc rằng đến cuối anh ta lại gia nhập vào tà đạo. Lại nói một người khác, Đồ Ảm. Người này là kẻ đầu tiên bước ra khỏi cánh cửa của phái phương sĩ. Hàn anh sẽ không thấy quen với cái tên Đồ Ảm. Thế nhưng Thiên Lý Đồ chắc anh đã biết. Trước đây, Thiên Lý Đồ chẳng qua chỉ là một thuật pháp dùng để đi qua đi lại giữa hai cõi âm và dương. Nhưng sau khi rơi vào tay Đồ Ảm, nó lại bất ngờ biến tướng thành một thứ ám chỉ sự trường sinh bất lão đấy. Suốt thời gian nói chuyện, Quảng Nhân vẫn luôn nhìn tôi chăm chú. Nhìn tên Mừng, tôi càng lúc càng cảm thấy có vấn đề. Tôi đợi ông ta nói xong rồi hỏi, có lời gì thì ông nói rõ ràng ra được không? Nói thế khác gì chỉ mở đầu rồi để tôi tự đoán kết cục. Việc này tôi thật sự không đoán được đâu. Quảng Nhân bật cười, nhìn sang Tôn Bập đã hiểu được chừng 7-8 phần, rồi lắc đầu bảo, nếu hai người các anh hợp lại thành một thì có phải tốt hơn bao nhiêu không? Một người nói một hiểu 10, một người có thể nuôi dưỡng hạt giống. Nói tới đây, ông ta ngừng lời để nhìn tôi và Tôn Mập, cuối cùng dừng ánh mắt lại ở chỗ tôi. Nếu quả thật có một người như vậy, tôi sẽ tự quyết truyền lại danh hiệu Đại Phương Sư đời tiếp theo cho người này đấy. Kết thúc mấy câu làm nhảm, Quảng Nhân mới vào đề tài chính. Giờ Tân Vô Bệnh và Đồ Ảm đều họp nhóm với hướng Bắc rồi. Người đưa hướng Bắc ra khỏi địa ngục vô gian chính là Tân Vô Bệnh. Có điều hiện tại bọn họ vẫn không xuất hiện, chỉ để một mình tên Thích Vô Danh kia đi làm việc vặt tìm chết mà thôi. Anh đã gặp An Nguyên, cô biết năng lực của anh ta thế nào? Ba An Nguyên dồn lại chưa chắc đã sánh được một trong hai người Tân Vô Bệnh hoặc Đồ Ảm. Nếu gặp phải hai kẻ này, anh nên cẩn thận đấy. Một tên hướng Bắc tôi đã không đối phó được rồi, giờ lại từ đâu lòi ra thêm hai tên nữa. Nghe đến những chuyện có thể xảy ra trong tương lai, tự nhiên tôi thấy vô cùng bồn chồn. Có lẽ sau khi quay về Bắc Kinh, tôi phải chủ động để thuyết phục Lão Hòa Thượng phải làm thế nào để ông ta thường trú luôn trong cơ thể của tôi đi. Hoặc ít nhất cũng phải đến lúc bộ ba nhà hướng Bắc bị diệt trừ mới ổn được. Lúc này, Quảng Nhân lại mở miệng định nói gì đó, nhưng Hòa Sơn đã tiến đến thì thào vào tai ông ta. Nghe xong, ông quay lại cười với đại đệ tử của mình nói, cậu không nhắc thì tôi quên đấy. Đoạn, ông ta nghĩ nghĩ rồi quay sang bảo chúng tôi, mục đích loại trừ An Nguyên lần này của tôi đã đạt được, còn chút việc vặt cần giải quyết chúng tôi xin cáo từ trước. Nếu có lần sau gặp lại, hy vọng sẽ không phải là cảnh tượng thế này. Quảng Nhân khách sáo thêm vài câu với Chu Đế rồi mới dẫn Hòa Sơn nhảy từ mạn thuyền xuống biển. Hai thầy trò đạp lên nước biển, bước vào trong sương mù, chỉ nháy mắt đã mất hút. Sau khi thấy bóng Quảng Nhân và Hòa Sơn biến mất, Tô Mập lập tức quay sang nháy mắt cho Dương Quân, sau đó nói với Chu Đế, không phải tôi nói chứ, ngài Chu à, thuộc hạ của ngài đều đã hy sinh vì nước cả rồi, giờ chỉ còn lại một mình ngài thôi, con đường tiếp theo ngài muốn đi như thế nào? Tô Mập vừa dứt lời, Dương Quân lập tức đốp lại, ai bảo anh là chỉ còn một người, lần này tôi không lên bờ nữa. Chủ nhân à, nhưng người đó đã phụng bồi ngài mấy trăm năm rồi, giờ cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, con đường sau này để tôi đi cùng với ngài. Có điều chiếc thuyền lớn này cần phải có chừng mấy chục người điều khiển mới ổn, chúng ta lại chỉ có hai người, đành phải chuyển sang con thuyền bằng sắt kia. Hai người các anh không cần phải tung hứng nữa. Chủ đế vừa nói vừa nhìn Dương Quân chăm chú, mãi hồi lâu sau vẫn chưa lên tiếng. Cuối cùng anh ta thở dài bảo, tôi đã thề nếu trên đất liền còn một người mang họ Chu thì hai chân tôi sẽ không dính đất. Nhưng bây giờ chuyện đã thành như vậy, có muốn cũng không thể nào phiêu dạt trên biển thêm nữa. Thôi được rồi. Nói đến đây, chủ Doan Văn bỗng đổi giọng. Anh ta cười khổ, rồi lại tiếp tục bảo Dương Quân, đang có vẻ phấn khích khó kìm nén ở ảng kia. Anh hãy chuẩn bị cho tôi mấy đôi giày có đế giày một chút nha. Dương Quân thấy Dương Quân dường như không hiểu điều mình đang nói, chủ Doan Văn liền giải thích. Tôi đã bảo là chân không dính đất với người họ Chu, không tính là đi chân trần hay là đi giày. Không dễ gì mới kiếm được cái cớ phá bỏ lời thề. Anh nhất định phải truy vấn đến cùng sao? Dương Quân nghe xong việc đại hỉ, thì phấn khích đến mặt đỏ bừng, rồi như bất ngờ nhớ ra chuyện gì. Anh ta quay lại nói với Tôn Mập. Anh cho tôi vay ít tiền nhé. Tôn Mập hiểu là Dương Quân muốn vay tiền để chuẩn bị đưa Chu Doan Văn lên bờ. Nói thế nào thì Chu Doan Văn cũng đã từng làm hoàng đế một nhiệm kỳ. Ăn ở tất nhiên không thể xuề xòa được. Bây giờ tất cả của nải của Dương Quân đều đã dồn vào căn nhà tứ hợp viện kia rồi. Trong tay đúng là chẳng còn đồng nào. Tôn Mập lập tức cười hề hề bảo. Chỉ tiền thôi hả? Thế thì có gì mà cho vay tất cả không cho vay? Anh muốn bao nhiêu? Nói đi. Dương Quân nghiêng đầu nghĩ một lát rồi đáp. Cứ cho tôi vay tạm 100 triệu đã. Nếu không đủ thì tính sau. 100 triệu? Tôn Mập âm thầm nghiến răng. Được. Đợi khi tôi về, gọi cả anh Hoàng góp cùng nha. Vậy là coi như đã đưa đường Chu Đế lên bờ. Sau khi Tôn Bập nói xong, làn sương mù dày đặc đang phủ kín mặt biển bắt đầu tan dần. Sương mù tan đi, ánh nắng liền xuất hiện. Chiếc thuyền lớn này đã trôi ra khỏi khu vực biển kia từ bao giờ, mà con tàu hải giám Tôn Bập thuê đến cũng đi theo chúng tôi. Chỉ có chiếc du thuyền hồi trước lừa được từ tay Quy Bất Quy thì chẳng biết là dạt đến phương nào. Chẳng qua chiếc du thuyền đó là đồ của cụ Quy. Giờ Chu Doan Văn đã quyết định lên bờ để cùng không cần đến nó nữa. Sau khi chuyển từ thuyền gỗ sang tàu biển, chúng tôi lênh đênh trên biển thêm mười mấy tiếng mới tới nơi mà chúng tôi xuất phát, bến cảng Thiên Tân. Sau khi bước xuống tàu, Chu Đế trông có vẻ vô cùng mất tự nhiên. Phiêu dạt trên biển mấy trăm năm, anh ta đã quên mất cảm giác đi bộ trên đất bằng là như thế nào. Chu Đế phải được Dương Quân dìu mới có thể bước đi bình thường được. Lúc còn ở trên biển, Tôn Mập đã gọi trước cho anh Hoàng. Nên khi chúng tôi trở lại, anh Hoàng đã đưa tất cả mọi người trong công ty tới đón. Gặp được Kiến Văn Đế trong truyền thuyết, Hoàng nhiên tỏ ra hơi kích động. Sau khi Dương Quân đứng ra giới thiệu và chào hỏi, Chủ Đế bước lên một chiếc xe trong đoàn xe mà Hoàng nhiên bố trí sẵn. Dưới sự bảo vệ của cả đoàn người, một hàng dài xe quay trở lại Bắc Kinh. Về đến nơi thì trời đã tối. Hoàng Nhiên đặt sẵn tiệc ở nhà hàng mà anh ta thường tới. Đợi cho tất cả mọi người đã yên vị tại chỗ, Hoàng Nhiên mới nhấc chén rượu của mình lên, đang định nói gì đó để mở màn thì đúng lúc này, cửa phòng riêng đột ngột bị đẩy ra. Một ông hòa thượng vừa già vừa lôi thôi bước vào. Là hòa thượng xuất hiện một cái là nói luôn với Hoàng Nhiên. Cái thằng danh họ Hoàng kia, anh có ý gì hả? Giờ còn học được cả bài mời tiệc không mời Phật ra ta sao? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, Phật ra ta không thèm thuồng gì một hai bữa này của anh à, như... Thượng Thiện mới nói được nửa chừng thì đột nhiên nhìn thấy Chu Đế đang mỉm cười với ông ta. Thượng Thiện bất giác sừng sốt, đưa hai tay dụi dụi mắt, xác định người ngồi đấy chính là Chu Doãn Văn, người mà ông ta sợ gặp phải nhất trên đời. Thượng Thiện lập tức dâng nhung nhằng với Hoàng Nhiên, quay phát người bước ra khỏi cửa. Đại hòa thượng Thượng Thiện vừa mới quay lưng thì lại nghe thấy tiếng của Chu Đế vang lên từ đằng sau. Có phải là tiên sinh Tịch Ứng Chân đấy không? Mấy trăm năm không gặp, sao Tịch tiên sinh lại rời khỏi cửa đảo nhập vào cửa Phật thế này? Tôi và ngài hôm nay cũng có cô nhân gặp lại. Ngài đi sớm vậy hả? Nghe thấy những lời của Chu Đế, Thượng Thiện cứng đơ người, như bị chúng phải thuật pháp cố định thân thể vậy. Một hồi lâu sau, ông ta mới quay người lại, cười khổ nhìn Chu Đế và nói: "Ê, cái tên đệ tử xui xẻo đó của Phật gia ta có lỗi với ngài, hại một người ở ngôi vị Cửu Ngũ Chi Tôn như ngài phải phiêu bạt trên biển bao nhiêu năm như thế. Dù tên đệ tử xui quẩy đó của Phật gia ta không còn ở đây, nhưng tội lỗi của nó cứ để Phật gia ta đền bù lại đi." Nói tới đây, lão hòa thượng quờ lấy một bình rượu Mao Đài trên bàn, rồi ngửa cổ uống một mạch nửa bình. Bây giờ mới nhìn lại Chu Đế và nói tiếp: "Năm xưa đệ tử của Phật gia ta khiến ngài bỏ lỡ giang sơn tươi đẹp này, dù đó không phải là toan tính của Phật gia ta, thế nhưng chuyện đã qua, không thể nào cứu vãn được. Nếu như ngài không chê cái bộ xương già này của ta đấy, thì hôm nay Phật gia ta xin thu nhận ngài làm đồ đệ, nguyện truyền lại tất cả những gì đã lĩnh ngộ được trong đời cho ngài." "Ngài làm cái gì vậy?" Lão hòa thượng Thượng Thiện còn chưa nói hết lời, Chu Đế đã đứng dậy và quỳ gối xuống đất, khâu đầu cúi tạ về phía Thượng Thiện. Hết chương thứ 25. Hết chương thứ 24, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 25 mang tên Cái Khó của Dương Quân. Người dịch: Nguyễn Thị Mì. Trước khi Chu Đế kịp nâng đầu lên, lão hòa thượng đã quỳ gối xuống trước mặt anh ta và nhanh chóng khấu đầu hai cái. Nó là ông không thể nhận được cái khấu đầu của Chu Đế, chưa tính một cái là để tạ tội lỗi trước đó. Hành động này của lão hòa thượng khiến Chu Đế sững ra, sau đó lại tiếp tục khấu đầu thêm một cái với Thượng Thiện. Thượng Thiện thấy thế lập tức khấu đầu hai ba cái đáp trả. Thấy hai người này cứ khấu đầu mãi không xong, Tôi Mập cầm chén rượu mỉm cười bước tới đứng trước bọn họ. Miên Cường nhận lấy phần đại lễ này của Chu Đế và lão hòa thượng, cậu ta nói: "Ôi, thôi được rồi, không phải tôi nói chứ, khấu đầu vài cái tượng trưng là đủ rồi, chúng ta còn phải ăn uống nữa mà. Hai người nói xem, hai người khấu đầu thế này, lỡ mà nghiện thì sao? Lão Phật ra ngài dập đầu một cái, ngài Chu lại dập đầu một cái, xong rồi ngài Chu lại kính lão Phật ra bằng một cái dập đầu nữa. Lão Phật ra thế lại khấu đầu hai cái để trả lại. Vậy bao giờ mới ăn xong bữa tiệc này đây? Sư phụ đệ tử nhận nhau gì đó thì nói sau đi. Vào bàn tiệc chúng ta là hai anh em một nhà mà. Lại đây, ba người chúng ta cụng chén trước nào." Tôi Mầm vừa nói thế, Ngô Liên Hoàn cực kỳ biết ý, bưng hai cái chén đã đổ đầy rượu Mao Đài đến, lần lượt đưa cho Chu Đế với lão hòa thượng. Tôi Mập lại lần lượt cụng chén với hai người bọn họ, sau đó tự uống cạn rượu trong chén của mình trước. Nhờ vậy mà vừa dụ vừa đưa lão hòa thượng với Chu Đế quay lại bàn tiệc. Về đến bàn ăn rồi, cậu ấy tiếp tục rót thêm cho mình một chén, cười kha kha nói với tất cả mọi người: "Nào mọi người, phải uống hết đây nha, hôm nay không say không về." Bữa nhậu kéo dài tới quá nửa đêm, người trên bàn rượu 7-8 phần là đổ gục, chỉ có tôi, Hoàng Nhiên và Thượng Thiện còn coi như tỉnh táo. Chẳng qua sau khi ăn uống no say, Thượng Thiện không biết sao đã quên gói mất dạng. Tác phong này cực kỳ khiến tôi gợi nhớ tới Tiêu Hòa Thượng. Dương Quân vốn cũng là người uống được rượu, nhưng sau khi đỡ thay cho Chu Doan Văn nửa số rượu mời, anh ta cũng phải cục xuống bàn bất tỉnh vì say. Giờ Kiều thì uống được nửa buổi liền lấy cớ có việc, dẫn đến đệ tử mới bị ép thu nhận kia rời đi. Khi Hoàng Nhiên đang lảo đảo đi thanh toán hóa đơn, Tôi Mầm chui ra từ dưới gầm bàn, cậu ta là người đầu tiên gục xuống bàn. Mãi tới tận giờ mới thấy tỉnh rượu. Sau khi đứng lên rồi, Tôi Mập cười ngây ngô bảo tôi: Đây à, ngày xưa hai anh em chúng ta lần đầu gặp Chu Đế trên thuyền quỷ ấy mà, ai có thể nghĩ là sẽ đưa được anh ta lên bờ chứ nhỉ?" Nói rồi cậu ta nghẹt mồm ra cười, cười xong mới tiếp tục: "Không phải tôi nói chứ, bây giờ công ty của chúng ta đồng vui thật đấy. Giáo chủ của tà giáo này, cẩm y vệ này, dân trộm mộ này, chưa kể mới thu phục được một vị hoàng đế nha. Là hoàng đế thư thiệt đấy. Nhưng nhân vật mà người thường chỉ được nghe nhắc tới, thế mà công ty chúng ta lại tập hợp đủ, đúng là lập party vào game đánh boss luôn đấy nhỉ. Nói đến đây thì hơi men dậy lên, tôi mầm không kìm được phải cúi xuống nôn vào một cái bát đựng canh. Nôn xong, cơ thể lại trượt vào gầm bàn một lần nữa. Khi tôi bước tới đỡ cậu ấy dậy, gã béo này vẫn còn cười ngơ ngẩn, tiếp tục lải nhải với tôi. Không phải tôi nói chứ, giờ người cũng đã đủ rồi, tôi muốn khôi phục lại như lúc trước ấy. Tôi mà vẫn còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng bây giờ Hoàng Nhiên lại đẩy cửa tiến vào. Thế Hoàng Nhiên, tôi mập lập tức cười váng lên. Sau đó cầm một chén rượu chẳng biết là của ai trên bàn lên, nhét vào tay anh ta. Anh Hoàng à, không phải tôi nói anh chứ, sao bây giờ anh mới đến hả? À, đến muộn tự giác phạt 3 chén, lý do gì cũng phải uống xong 3 chén mới được nói nha. Hoàng Nhiên loạng choạng bước tới, thật sự nhận lấy chén rượu mà Tôn Mập đưa rồi uống cạn. Uống hết lại tự rót cho mình một chén, nhưng trước khi ngửa cổ uống tiếp, anh ta như bừng tỉnh, ánh mắt nhìn Tôn Mập rất là mâu thuẫn. Không đúng, vừa rồi tôi đi ra từ đây mà. Hoàng Nhiên chỉ nói được tới đây rồi gục xuống trương chi ngôn, đã say đến ngất đi và ngủ mất. Tôn Mập mặt đỏ gay nên Hoàng Nhiên bây giờ có gọi cũng không thể dậy được nữa, lại cười và lẩm bẩm. May mà anh trả tiền rồi mới gục đấy. Dứt lời, hai chân cậu ấy ngoặt ra, ngã luôn trên người Hoàng Nhiên. Nhìn Trương Chi Ngôn bị hai gã béo đè lên như thế kia, tôi cũng thấy khốn khổ thay cho anh ta. Xuân nửa đêm về sáng, tôi bận đến quay cuồng đưa mấy người này về nhà. Xong trừ tôi và Tôn Mập, nhà của những người khác nằm rải rác tứ phía quanh thủ đô. Cuối cùng tôi hết cách, đành nhờ người của khách sạn hỗ trợ tìm giúp mấy tay lái xe để bọn họ đưa tất cả về nhà của Hoàng Nhiên. Sau khi khiêng cả đám vào phòng khách, tôi mới được trở về phòng của mình. Công chẳng còn hơi sức đâu mà tắm rửa, tôi ngã luôn lên giường thiếp đi, ngủ một mạch tới tận sáng hôm sau thì tỉnh dậy vì tiếng ồn ào ngoài cửa. Vừa ngay ngủ vừa đi ra kiểm tra, đã thấy phòng khách nhà Hoàng Nhiên rồi rè náo loạn vì ẩu đả. Tôi qua, gần như tất cả mọi người đều uống đến mất trí nhớ cục bộ. Sau khi tỉnh lại thì đứng xếp hàng vào nhà vệ sinh nôn một trận mới tỉnh táo hơn một chút. Tỉnh rồi liền ngồi nghĩ xem đêm qua ai là người đã đưa bọn họ về đây. Ban đầu Mông Kỳ Kỳ cứ khăng khăng rằng Tôn Mập là người đưa họ về, còn nghi cho Tôn Mập đã làm gì đó trong lúc cô nàng say đến không biết trời trăng mây mù. Lời này vừa phun ra, Trời Trì Ngôn vừa luôn yên ắng lặng lẽ lập tức dãy nảy lên. Kể từ lúc nhận phải một cái bạt tai của lão hòa thượng, anh ta đã nói nàng trôi chảy may mắn hơn nhiều. Thế nhưng Mông Kỳ Kỳ lại bảo đây không phải phong cách của anh ta, vậy là vì Mông đại tiểu thư Trường Trì Ngôn lại quay về làm thanh niên ngậm hột thị như trước kia. Giờ nghe bảo Mông đại tiểu thư có khả năng bị Tôn Mập lợi dụng sàm sỡ, Trường Trì Ngôn lập tức trồm tới chỗ Tôn Mập. Khó khăn lắm đám người mới kéo được anh ta về, thì lại là lúc tôi đang mắt nổ mắt dịt đi ra kiểm tra. Sau khi đã rõ lý do bọn họ làm ồn, tôi liền kể lại cách mà mình đưa họ về nhà tôi hôm trước. Vì biết nhân cách của tôi tốt hơn nhiều so với Tôn Mập, cho nên Trường Trì Ngôn và Mông Kỳ Kỳ không ý kiến gì nữa. Giờ thì lại đến lượt Tôn Mập dãy nảy lên, cậu ta chỉ vào quần áo đã bị xé toạc trên người mình giống to. Thế oan của tôi thì ai đền đây? Nhưng mọi chuyện cứ kết thúc như thế. Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn tìm đại một cái cớ rồi đưa Thiệu Nhất Nhất về nhà. Ai nấy đều còn hơi men trong người, vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Tôi mập bèn quyết định để mọi người nghỉ ngơi một ngày, hôm sau tỉnh rượu thì lại đi làm sau. Khi tất cả mọi người đều đã ra về, Dân Quân lại gọi giật Tôn Mập đang chuẩn bị quay về phòng ngủ tới. Tôi không hiểu ra sao nên ngồi trong trường Tôn Mập và Dương Quân. Có vẻ Dương Quân có chuyện gì gấp gáp muốn bàn bạc với Tôn Mập. May mà Dương Quân không e ngại tôi. Anh ta nói luôn với Tôn Mập: Tôn Đức Thắng à, lần này tôi cần anh hỗ trợ một chút đấy. Ê, yên tâm đi. 100 triệu kia, ngày mai anh cứ đến công ty là có. Tôn Mập nhìn Dương Quân nói tiếp: Anh Dương à, anh khỏi lo cho tôi. Giờ tôi đã chuyển tiền đầy. Tôi và anh Hoàng, mỗi người một nửa. Anh cứ đưa chủ đế của anh đi dạo chơi một ngày. Mai là có tiền rồi. Có thể đổi căn tứ hợp viện đó thành kiểu thiết kế của cố cung luôn đấy. Nếu anh không đủ tiền thì tôi lại nói với anh Hoàng một tiếng. Không phải tôi nói chứ, ai muốn góp thêm 100 mấy chục triệu tệ nữa cũng không thành vấn đề đâu. Ý tôi không phải thế. Dương Quân cười gượng: Vừa rồi sau khi ra cửa, chủ nhân đã nói với tôi. Nói là anh ấy cô muốn tìm một việc gì đó để làm, nhưng mà tôi không dám khuyên. Anh biết đấy, vị chủ nhân này của tôi nói thế nào thì cũng từng ngồi ở ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Có việc gì xứng cho anh ấy làm cơ chứ? Tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi, mới nghĩ ra được một công việc thích hợp đấy. Nói tới đây, vẻ mặt của Dương Quân càng trở nên gượng gạo, như là có lời gì đó rất ngại nói ra. Thấy anh ta cứ muốn nói lại thôi như thế. Càng thớ mỡ trên mặt của Tôn Mập bỗng dần dần. Cậu ta chớp chớp mắt rồi hỏi Dương Quân: Khoan, Đại Dương à, anh đừng bảo tôi là anh muốn tôi sang tên công ty cho người ta đây nha. Chỉ là trên danh nghĩa thôi. Một Dương Quân luôn luôn cao ngạo, bây giờ lại chẳng để tâm tới điều gì. Một Đại Dương dám cứng đầu đối mặt với Ngô Nhân Địch ấy vậy mà giờ lại cười lấy lòng nhìn Tôn Mập nói tiếp: Chỉ cần là chủ tịch danh dự gì đó cũng được, cho anh ấy một văn phòng riêng, làm bộ một chút. Tôi biết trong công ty của các anh đã kín chỗ, hay là anh với Hoàng Nhiên chịu chặt một chút, nhờ một phòng trống cho anh ấy nha.